Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, hiện tung, canh 3, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, thản nhiên nói, chư vị là người phương nào, chúng ta lai lịch cũng không trọng yếu, bốn cái áo xám lão giả mỗi cái tiểu tị như mộc, trên mặt khác đầy nếp nhăn tựa như cây thông già, chỉ có hai mắt sáng quắc, tựa như điện quang. Tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Đó chính là muốn động thủ giết ta. Tôn cảnh chủ tồn tại đã uy hiếp được thiên ngoại thiên an bình. Vào đầu áo xám lão giả chậm rãi. Nói ra, thân hình hắn rất cao trọn. Có chút lưng còng. Phía trước dò xét, nhìn xem tựa như một chỉ lão quy. Lại không khó xem, chỉ là càng thêm vài phần thanh kỳ chi khí. Tựa như người tu tiên. Siêu thoát phàm trần, Tôn Minh Nguyệt khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, thản nhiên nói, a, ta còn có bản lãnh như vậy, chỉ giáo cho, tôn cảnh chủ tự nhiên minh bạch, vào đầu áo xám lão giả bình tĩnh nói, lôi trì chính là chín bộ một trong, liên quan đến toàn bộ thiên ngoại thiên ổn định, hơn nữa nhìn tôn cảnh chủ ý tứ, lôi trì về sau, còn lại bát bộ, từng cái đều muốn bắt hàng phục. Trở thành đệ nhất thiên hạ tông. Bổn tọa cũng không như vậy dã tâm. Chỉ là Tống Vô Kỵ cùng Sở Ly có ân oán. Còn muốn diệt hết chúng ta quang minh thắng cảnh. Lần này bổn tọa tự mình đưa tới hắn thi thể. Coi như là một mảnh thành tâm a. Lôi trì lại như thế đối đãi. Lại để cho bổn tọa trái tim băng giá. Ra tay hơi chút nặng nề một chút nhi. Ha ha, hơi chút nặng nề một chút nhi mà thôi. Cũng đã đem lôi trì diệt tông. Lại lần nữa một ít, chẳng phải là chó gà không tha. Quang minh thắng cảnh chính là danh môn chính tông. Há có thể làm ra làm tính. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Vị tiền bối này đem bổn tọa thấy quá độc ác rồi. Bất quá bổn tọa ngoan độc. Đối với các ngươi mà nói dâu ria a. Bổn tọa đoán không lầm lời nói. Các ngươi là trưởng lão hội người. Tôn cảnh chủ quả nhiên thông minh. Cái kia con rùa đen giống như lão giả chậm rãi gật đầu nói. Chúng ta xác thực là trưởng lão hội người. Đại biểu trưởng lão hội mà đến. Hừ hừ, một tay che trời không chỗ nào không có trưởng lão hội a. Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng biết rõ Sở Ly vẫn muốn tìm trưởng lão hội phiền toái. Bởi vì lúc trước trưởng lão hội quyết định, lại để cho hạ giới vô số người vô tội chết thảm. Đối với trưởng lão hội rất phẫn nộ, muốn trả thù trở về. Lúc mới bắt đầu hắn là muốn trà trộn vào trưởng lão hội. Hiểu rõ về sau lại đả đảo. Kết quả nhưng không được kỳ môn mà vào. Mà nàng thân là quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Cũng là trưởng lão hội một thành viên. Có thể một mực không có cơ hội tham dự trưởng lão hội sự vụ. Lần đầu nhìn thấy trưởng lão hội người. Nàng đối với trưởng lão hội đồng dạng không có hảo cảm. Cảm thấy đám này lão gia hỏa không làm chính sự, hơn nữa làm việc bá đạo, muốn tả hữu thiên ngoại thiên, đối với nàng cũng là lớn lao uy hiếp, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy tìm tới đến. Nàng sớm liền quyết định, chính mình một khi có cơ hội tham dự, nhất định phải trợ Sở Ly hoàn thành cái này tâm nguyện. Tôn cảnh chủ nghiêm trọng rồi, lão giả kia lắc đầu mỉm cười nói, tôn cảnh chủ như thế đảo loạn tứ phương. Làm cho được thiên hạ đại loạn. Phân tranh nổi lên bốn phía. Chúng ta thân là trưởng lão hội là không thể ngồi yên không lý đến. Cái kia muốn như nào? Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh đạo. Tôn cảnh chủ chỉ cần thề. Không xưng bá. Không tranh hùng. An an phận phần là được. Lão giả kia mỉm cười nói. Duy trì nguyên dạng. Thiên hạ thái bình. Cũng là thương sinh chi phúc. Công đức vô lượng. Cái kia như thế nào là không xưng bá, không tranh hùng. Tôn Minh Nguyệt nói, bổn tọa muốn phát dương quang đại quang minh thắng cảnh. Dương danh thiên hạ, là xưng hùng tranh bá. Tôn cảnh chủ chỉ ý rõ, rành rành. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Làm cho đàn ông hổ thẹn. Lão giả nói ra, Tôn Minh Nguyệt nói, bổn tọa sẽ không tranh đoạt thiên hạ thứ nhất. Xem như không xưng bá không tranh hùng a. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên hạ thứ hai cũng không thành. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. thản nhiên nói, trưởng lão hội quản được quả nhiên cực rộng, như bổn tọa không đáp ứng đâu. Cái kia chi có thể cầm xuống tôn cảnh chủ rồi. Lão giả mỉm cười nói, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, các ngươi không phải cho rằng Sở Ly phi thăng rồi, các ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả làm việc đi à nha. Đúng vậy, lão giả mỉm cười nói, như Sở Ly lúc này, lão hủ nhóm xác thực cần được cố kỵ một hai. Hôm nay Sở Ly phi thăng, chỉ có tôn cảnh chủ một người, cô Mộc khó chống đỡ, hay là đừng nghịch trưởng lão hội chi ý thì tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy hôm nay bổn tọa thật đúng là muốn nghịch một hồi. Đến đây đi, có thể cầm xuống bổn tọa cũng tính toán bản lãnh của các ngươi. Hết thảy hưu đề, cái kia liền đắc tội. Lão giả chậm rãi nói ra, hắn tiếng nói chợt rơi. Hư không xuất hiện lần nữa 8 cái áo xám lão giả. 12 người làm thành một vòng tròn, lại không phải trực tiếp một cái vòng tròn, mà là dựa theo nào đó kỳ dị đồ án, hình thành một cái trận pháp, đem Tôn Minh Nguyệt bao phủ trong đó. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ầm ầm, tựa như một tiếng kinh lôi nổ vang tại 12 lão giả trong tai. Bọn hắn khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, khắc đầy sẹo sâu khuôn mặt giống như thoáng một phát trở nên no đủ rất nhiều. Nếp nhăn cũng thiển rất nhiều. Hừ, bọn hắn không khỏi kêu rên. Bề bộn cố gắng đè xuống chấn động huyết khí, đồng thời đem trong miệng mùi tanh một lần nữa nuốt xuống. Giả bộ như vô sự, Tôn Minh Nguyệt lần nữa khẽ hừ. Bọn hắn sắc mặt lại đỏ lên, nếp nhăn trở nên càng thiển. Tôn Minh Nguyệt bật hơi mở lời, nhàn nhạt nói ra, đã sớm mưu đồ đã lâu rồi. Quả nhiên là lão gian cự hoạt. Bất quá các ngươi trưởng lão hội nói hay không được tính toán, còn muốn xem riêng phần mình bổn sự. Nàng hai câu này lời nói cũng là nội uẩn lực lượng cường đại. Không chỉ là nội lực, còn có lực lượng tinh thần. Luyện thần quyết phía dưới, quang minh thắng cảnh chư các đệ tử lực lượng tinh thần đều cường đại. Tôn Minh Nguyệt càng mạnh hơn nữa, thì triển chính là cắt tường thần công, đem lực lượng tinh thần thôi phát đến mức tận cùng. Khó lòng phòng bị, cắt tường thần công ở trên một tầng cũng là nhất lưu tâm pháp. Tại thiên ngoại thiên càng là vô thượng thần công một trong. Uy lực kinh người, oa, 12 lão giả khó hơn nữa che lấp, nhao nhao thổ huyết, trận pháp dĩ nhiên bị phá. Nội lực không cách nào lưu truyền, trận pháp tự nhiên phá vỡ. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, trưởng lão hội thật muốn can thiệp bổn tọa sự tình. Vậy thì phái cao thủ lợi hại hơn tới a. Các ngươi chư vị còn kém một chút nhi. Đi thôi. Vâng, cảnh chủ. Kỷ Minh Phi từ nữ giòn âm thanh đáp, giống như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn 12 ôm ngực thổ huyết lão già. Cái này trong chốc lát bọn hắn thương thế quá nặng, cảm thấy tâm mạch bị chấn đoạn bình thường, không dám lại thúc dục nội lực. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng, cùng tứ nữ tan biến tại bọn hắn trước mắt. Các nàng 5 người xuất hiện tại quang minh thắng cảnh chủ sự trong đại điện. Hồng Y Nhậm Phương nói, cảnh chủ, thật muốn cùng trưởng lão hội đối đầu. Kỷ Minh Phi nói khẽ, ta cũng hiểu được không ổn. Trưởng lão hội không thể so với Lôi Trí, thâm bất khả chắc, hơn nữa không chỗ nào không có. Khó lòng phòng bị, bọn hắn thực mạnh như vậy. Tống Vô Kỵ không hội không kiêng nể gì như thế. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, dốc hết sức hàng 10 hội, mà lại xem bọn hắn đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu bổn sự đến. Nhậm Phương dịu dàng nói, đúng đấy, này một ít bổn sự còn chưa đủ xem. Tôn Minh Nguyệt khoát tay nói, Lôi Trì tàng thư đều chuyển trở lại rồi, trong tàng cũng chuyển trở lại rồi. Tự nhiên, Kỷ Minh Phi tự nhiên cười nói, Lôi Trì hiện tại đã không rồi. Bất quá còn có cao thủ làm trấn, chỉ là chịu nhục không có đi ra mà thôi. Ai muốn đi chiếm tiện nghi, nhất định sẽ không may. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Như thế rất tốt, hảo hảo đề phòng, trưởng lão hội sẽ không chết tâm. Tứ nữ chắc chắc mỉm cười. Các nàng cũng biết Sở Ly không có phi thăng, vẫn còn quang minh thắng cảnh trong nội tâm yên ổn vô cùng, không sợ hãi. Tôn Minh Nguyệt tắc thì đi tới Sở Ly trong tiểu viện. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.